Nếu như Lê Nhật Linh không tới giúp cô ấy tính tiền thì quán bar sẽ lập tức báo cảnh sát. Lê Nhật Linh vừa nghe thấy thế đã vội vàng chạy tới. Khách Trương.